Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, đệ 1437 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 45, sao tùy ý tiểu thiên bọn họ ở xếp hàng, Dương Tử Mi cũng liền lập tức tiến lên. Sử dụng thủ thuật che mắt tránh đi những cái đó xếp hàng người đôi mắt. Trực tiếp đi vào trong tiệm mặt. Trừ bỏ ở cửa sổ cấp khách hàng bán đào hoa tô hai cái tiểu nhị. Trong tiệm mặt còn có một cái ở cầm bàn tính. Cúi đầu tính toán trung niên nam nhân. Ngươi hảo, Dương Tử Mi nhẹ giọng kêu một tiếng. Kia trung niên nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn nàng nói, tiểu cô nương, có việc sao, muốn mua đào hoa tô, ngươi cần thiết được đến bên ngoài xếp hàng nga, nhìn đến trước mắt cái này trung niên nam nhân. Dương Tử Mi hơi hơi giật mình, này nam nhân trừ bỏ thể trạng hơi chút cường tráng một chút, làn da trắng nọn một chút, kia bên ngoài cư nhiên có 5 phần cùng chính mình ba giống nhau. Đặc biệt là cặp kia lược hiện liệm lớn lên đôi mắt. Quả thực là không có sai biệt. Chẳng qua trước mắt này đôi mắt. So ba có tinh thần cùng nhiều vài phần thành thục nam nhân thâm trầm gợi cảm mà đi. Nhưng là kia hình dạng vẫn là giống nhau như đúc. Cầm cũng không sai biệt lắm mà đi nếu hai người đứng chung một chỗ. Nhân gia tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ chính là hai huynh đệ. Đối, hai huynh đệ, Dương Tử Mi nghĩ vậy. Kia tâm vừa động, chính mình suy đoán đã cơ hồ có thể chứng minh 100% là chính xác. Dung cùng trai người, cùng chính mình chính là thân thích quan hệ. Ta không phải tới mua đào hoa tô, ta là nghĩ đến tìm phụ thân ngươi, Dương Tử Mi trực tiếp nói. Tìm ta phụ thân, trung niên nam nhân có điểm kinh ngạc, tiểu cô nương tìm hắn có chuyện gì, ân, là chuyện rất trọng yếu, cần thiết đến gặp mặt hắn mới nói, trung niên nam nhân thực nghiêm túc mà đánh giá nàng một chút, phát hiện nàng biểu tình trịnh trọng, cũng không có nói giỡn chỉ, cũng liền đứng dậy, hảo đi, ngươi cùng ta tới. Dương Tử Mi chiều mặt sau Tuyết Hồ nhìn thoáng qua, Tuyết Hồ gật gật đầu, Dương Tử Mi cũng liền chính mình một người đi theo trung niên nam nhân xuyên qua dung cùng trai cửa. Sau, tiến vào một cái tòa nhà lớn bên trong, đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì, trung niên nam nhân vẻ mặt tôn hòa mà xoay mặt dò hỏi nàng, thúc thúc. Ta kêu Dương Tử Mi, người nhà đều kêu ta vì nữ, xin hỏi thúc thúc như thế nào xưng hô? Dương Tử Mi cực kỳ ngoan ngoãn điềm mỹ trả lời, làm trung niên nam nhân đối nàng hảo cảm tăng gấp bội. Trong lòng ở trong tối tưởng, nhà mình nữ nhi nếu có thể có nàng một nửa, vậy bớt lo, ta kêu Dung Thanh, trung niên nam nhân trả lời. Ngươi có thể kêu ta Dung thúc hảo. Dương Tử Mi lại lần nữa điểm mỹ mà kêu một tiếng. Trong lòng lại ở nói thầm mà ni nguyên lai. Chính mình bổn họ là Dung nha. Dung Tử Mi, ha ha, nghe tới cảm giác cũng coi như là không tồi. Dung Thanh mang theo nàng, đi vào tòa nhà phòng khách, làm nàng ngồi xuống. Tử Mi, ngươi uống trước ly trà chờ, ta đi thư phòng kêu ta phụ thân ra tới, Dung Thanh thân thủ cho nàng pha một hồi trà. Sau đó đứng dậy đi thư phòng, Dương Tử Mi cầm chén trà, nghĩ đến sắp nhìn thấy chờ mong đã lâu thân sinh ra. Kia tâm tình thực sự có điểm thấp thỏm khẩn trương, thân sinh ra rốt cuộc là hiền lành, vẫn là diện mạo nghiêm khắc đâu. Hắn sẽ thích chính mình, vẫn là sẽ chán ghét chính mình như vậy đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến đâu. Thật hy vọng thần gia gia đối chính mình có thể giống cựu gia đối Tăng Tuệ như vậy sủng ái, có thêm đền bù chính mình từ nhỏ liền khuyết thiếu gia gia yêu thương tiếc nuối. Tưởng tượng đến thành phố A gia gia Dương Bách, nàng thật sự có điểm đau đầu. Khi còn nhỏ, mỗi ngày mắng chính mình cùng muội muội là vô dụng bồi tiền hóa. Trưởng thành, chính mình có tiền, hắn lại đem chính mình coi như máy ATM, thậm chí dùng chính mình luyến ái sự tình tới uy hiếp chính mình. Sao sao sao sao, hết chương.